Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 55, tuyên phát cùng tiền trang. Liên quan tới sổ số như thế nào chế tác, đem bán, hợp thành tính, Triệu Nhiên đã có ý nghĩ, thực hiện không khó, cần cùng Dương Thảo Sơn tán nhân câu thông một chút, cụ thể tới nói, vẫn là vận dụng phi phù nguyên lý. Đem phi phù cùng quân sơn bút ký trước mắt sử dụng bản sao pháp khí kết hợp lại, lại tăng thêm một cái nho nhỏ hợp thành tính phù văn, trên cơ bản đều là hiện hữu kỹ thuật, khác biệt chỉ là tổ hợp vận dụng mạch suy nghĩ. Trừ cái đó ra, hắn cũng đang tính toán nhà mình có thể lấy được ích lợi. Tại điểm bánh gato đại cương hạ tận lực mưu cầu lớn kia một khối, nhà mình tại quân sơn bút ký, cổ phần đã xuống làm 45%. Tương ứng, kia bút 20 vạn bạc tuyên phát phí tổn, nhà mình có thể điểm đến cũng chỉ có 45%. Đây là không cách nào làm người vừa lòng. Long Hổ Sơn, Các Tạo Sơn, núi Thanh Thành, Hoác Đồng Sơn đều là tài đại khí thô chủ. Núi Võ đang bên kia đồng dạng không thiếu cái này ít bạc. Bọn hắn nhập ném quân sơn bút ký, mục đích bản thân cũng không phải là vì kiếm tiền. Khoản này bạc cầm tiến trong nồi một phần, mỗi nhà đều không có nhiều nước canh, mọi người uống xong canh còn chưa nhất định nghĩ được lên cảm tạ ngươi. Thực sự có chút thiệt thòi, muốn điểm cũng không thể như thế điểm, đến lại kéo một nhà biết cảm ân quán các tiến đến. Thế là hướng Bùi Trung Trạch nói, Bùi sư huynh, quay đầu này một thành tuyên phát phí, không muốn trực tiếp thanh toán cho quân sơn bút ký. Sau đó sẽ có một nhà đại diện thương cùng chúng ta ký kết. Phụ trách đại diện tuyên xảy ra sự cố nghi, số tiền kia thanh toán đại diện thương là được rồi. Đại diện thương, toàn quyền đại diện tu hành cầu giải thi đấu tuyên xảy ra sự cố nghi. Không chỉ có thể tại quân sơn bút ký. Là giải thi đấu cùng từ thiện sổ số tiến hành tuyên truyền. Đồng thời còn sẽ hướng Bát Quái, Long Hổ Sơn, chờ tập san bên trên tiến hành tuyên truyền. Bùi Trung Trạch ngầm hiểu, minh bạch chí nhiên, Triệu Nhiên từ trước đến nay là uống nước không quên người đào giếng điển. Hình, thờ phụng có tài cùng một chỗ phát, cách một ngày, liền đuổi kịp đang muốn ra ngoài Trác Đằng Vân. Đại Trác sư thúc muốn ra cửa sao? Trác Đằng Vân cười nói, chí nhiên có việc, mấy vị Hà Nam đồng đạo hẹn ta đi du thưởng Tử Kim Sơn. Triệu Nhiên nói, có thể hay không trì hoãn Đại Trác sư thúc một lát? Chí Nhiên mời nói, là như thế này, Khánh Vân quán cùng Lê Phó Ấn nói chuyện kiện chuyện hợp tác, liền đem tu hành cầu giải thi đấu cùng giải thi đấu chuẩn bị tại quân sơn bút ký, Long Hổ Sơn, Bát Quái, các loại sách báo trên kiến tạo thanh thế sự tình nói. Trác Đằng Vân nghe xong nói, minh bạch, đã là chí nhiên ra mặt liên hệ, chuyện này ta thay mặt Hoa Vân quán đáp ứng, đều là người một nhà, ra mặt giúp cái chuyện nhỏ mà thôi, chắc hẳn Hạ Hầu trưởng lão, Nghiêm trưởng lão đầu kia cũng sẽ không phản đối. Hoa Vân quán bên trong có không ít người đều yêu thích tu hành cầu. Ngươi không biết, Nghiêm trưởng lão liền là nóng lòng nhất. Ha ha, Triệu Nhiên nói, kia liền đa tạ Đại Trác sư thúc. Ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Hàng năm tuyên phát phí tổn ước chừng là 20 vạn lượng bạc. Số tiền kia giao đến Hoa Vân quán trên đầu về sau. Trong đó 2 vạn lượng giao, quân sơn bút ký. 5.000 lượng cho Long Hổ Sơn, 3.000 lượng cho Bát Quái, Hoa Vân quán lại chia lãi 2.000 lượng khách lữ hành chờ chi phí. Làm người quản lý, Đại Trác sư thúc lấy thêm 1 vạn lượng, bởi như vậy, còn có 16 vạn lượng, Hoa Vân quán cùng Tông Thánh quán chia đều. Đại Trác sư thúc, Đại Trác sư thúc, Trác Đằng Vân chật vật nuốt ngụm nước bọt. A. Cái này, ngươi nói là có 20 vạn lượng. Triệu Nhiên nói, cái này khó mà nói, liền là một cái dự đoán mà thôi. Có lẽ sẽ ít một chút, cũng có khả năng sẽ càng nhiều hơn một chút, nhưng ta cảm thấy hàng năm 20 vạn là có cam đoan. Có lẽ gấp bội cũng khó nói. Cái kia sư thúc suy tính một chút, chúng ta sư thúc hồi phục. Trác Đằng Vân xoa xoa tay nói, Chí Nhiên chờ một chút, chớ đi, không có chuyện gì, ta trước cho sư thúc ngươi chào hỏi, ngươi suy nghĩ một chút, ta liền không trì hoãn sư thúc, chờ từ Tử Kim Sơn trở về. Chúng ta, Trác Đằng Vân tay trái dắt lấy Triệu Nhiên tay áo không thả, tay phải phát một trương phù ra ngoài, hướng Triệu Nhiên nói, đi đi đi. Tìm một chỗ thương nghị một chút. Còn du lịch cái gì Tử Kim Sơn? Ta nói với bọn họ. Ngày khác lại đi. Trác Đằng Vân đối Triệu Nhiên đưa lên bánh nướng có chút không thích ứng. Kỹ càng hỏi tới trong đó nội tình. Nhất là Tông Thánh Quán vì sao không trực tiếp cầm xuống cái này cái cọc sinh ý nguyên nhân. Triệu Nhiên lý do liền hai đầu. Thứ nhất, Tông Thánh Quán nhân khẩu thưa thớt. Thế đơn lực bạc. Thứ hai, làm từ Hoa Vân Sơn đi ra tông môn, lâu quan từ đầu đến cuối đối Hoa Vân Quán nhớ mãi không quên. Chưa hề đem Hoa Vân Quán xem như ngoại nhân, có tài đương nhiên cùng một chỗ phát, làm rõ ràng về sau. Trác Đằng Vân lúc này phi phủ Nghiêm trưởng lão, Nghiêm trưởng lão đến tin tức sau bay thẳng phù Triệu Nhiên. Lần nữa xác nhận một lần, ngay sau đó. Triệu Nhiên cùng Trác Đằng Vân tại Cảnh Dương trên lầu dùng trà thời điểm. Hoa Vân quán trưởng lão Đường tổ chức hội nghị khẩn cấp. Chư vị trưởng lão nhất trí thông qua được cùng Tông Thánh Quán hợp tác ôm lấy môn này sinh ý quyết. Định đạt được trưởng lão Đường trao quyền Trác Đằng Vân cùng Triệu Nhiên tại Cảnh Dương trước lầu tại chỗ ký kết hiệp ước. Từ Hoa Vân Quán ra mặt tiếp nhận tu hành cầu giải thi đấu tuyên xảy ra sự cố nghi. Tương quan ích lợi cùng Tông Thánh Quán hai nhà chia đều. Bên này hiệp ước vừa ký xong, Triệu Nhiên liền đem chờ đợi đã lâu Bùi Trung Trạch từ trong phòng kéo ra ngoài. Thúc giục cái này Hoa Vân Quán cùng Khánh Vân Quán ký tên phần thứ hai hiệp ước. Tối hôm qua thuyền hoa bên trên. Bùi Trung Trạch cùng Lê Đại Ẩn phân biệt làm đối tác. Đối với tu hành cầu giải thi đấu tương quan trách quyền tiến hành phân chia. Tuyên phát sự tình từ Bùi Trung Trạch nắm giữ. Cho nên Bùi Trung Trạch xác nhận. Liền là cuối cùng xác nhận. Ngay sau đó, tại Triệu Nhiên đáp cầu dắt mối lần. Trác Đằng Vân lại là một trận gà bay chó chạy công việc. Phân biệt cùng Quân Sơn bút ký. Bát Quái, Long Hổ Sơn, đạt thành miệng hiệp nghị, bắt đầu đối với tu hành cầu giải thi đấu tổ chức tiến hành tạo thế. Bởi vì có Triệu Nhiên đảm bảo, cho nên ba phần tập san đồng ý ra tay trước bản thảo tạo thế. Cuối năm thu khoản điều kiện, Hoa Vân quán bên trong, Nghiêm trưởng lão tự mình nắm giữ ấn soái, điểm mấy tên thông hiểu công việc vặt đệ tử. Đi Đại Quân Sơn Động Thiên, cùng Tổng Biên Dư Chí Xuyên gặp mặt, cộng đồng thương nghị tu hành cầu giải thi đấu tổng quát tuyên phát phương án. Bởi vậy kéo ra oanh oanh liệt liệt tu hành cầu giải thi đấu giai đoạn trước tạo thế hoạt động màn. Che, trải qua suy nghĩ, Triệu Nhiên cho rằng, muốn thực hiện toàn đại minh tổng thể bao trùm, tiền bạc vãng lai lưu thông là trước mắt yếu kém khâu. Nghĩ tới nghĩ lui. Triệu Nhiên phi phù dung nương, ta nhớ được năm trước tại Thuần Dương các bên trên, An Lá đã từng đề cập qua đầy miệng, nói nhà các ngươi có cái tiền trang, tứ quý tiền trang, làm sao, ngươi muốn tồn bạc vẫn là mượn bạc, ta để An Bá trực tiếp cùng ngươi liên hệ đi, cũng không lâu lắm, An Lá phi phù liền đến, Chí Nhiên tiểu hữu, ngươi nghĩ được chưa, cùng một chỗ làm cổ phiếu a. Triệu Nhiên hồi phục, cổ phiếu sự tình trước thả một chút, An Bá có hứng thú hay không là tu hành sổ số ra một phần lực. Thế là đem tu hành cầu giải thi đấu cùng tu hành sổ số sự tình nói. Hỏi, không biết tứ quý tiền trang tại hai kinh thập tam tỉnh có mấy cái điểm có nguyện ý hay không đại diện thu khoản cùng đổi tặng phẩm nghiệp vụ. Đầu tiên nói trước, không có phí dụng, nhưng khoản này khoản tiền lưu động, cả năm đem vượt qua 400 vạn lượng. An Bá lập tức trả lời, hai kinh thập tam tỉnh đều có chúng ta cửa hàng chi nhánh. Mặt khác tại hơn 50 cái châu phủ cũng có phần trải. Chỉ cần Chí Nhiên đem cuộc làm ăn này giao cho ta, ta lập tức an bài xong xuôi. Trong vòng 2 năm, đem còn lại 2/3 châu phủ cũng mở trên tứ quý tiền trang cửa hàng chi nhánh. Phí tổn không phí dụng liền đừng nhắc lại. Ta không chỉ có không muốn phí tổn, mà lại hàng năm tự mình cho ngươi 3 vạn. Không, 5 vạn lượng. Nhưng có một điều kiện, vô luận giao cho tổng quan bạc cũng tốt, cho hộ bộ bạc cũng được, bao quát các ngươi nhà mình tồn tại tiền từ thiện, đều muốn dùng ta tứ quý tiền trang ngân phiếu, sử dụng thời điểm cũng muốn tại ta cửa hàng chi tiêu. Không có thể tùy ý xách đi hiện ngân, vậy liền mời An Bá phái người đến kinh thành đi, chúng ta ký kết, Chí Nhiên chờ lấy, lão phu tự mình đi. Chấm ngoặc kép chấm chấm, tổ chức tu hành cầu giải thi đấu tin tức, xuất hiện ở tháng 9 thứ nhất xung quanh, quân sơn bút ký, trên, Long Hổ Sơn, cùng, bát quái. Cũng tham chiếu, quân sơn bút ký, phương thức, dùng, tuần san, khái niệm, tại Long Hổ Sơn giải thích bên trong, đây là chỉ thất diệu ngày, vì vậy tên là tuần san. Trương Đằng Minh bị phụ thân nhốt tại linh bờ sườn núi Lục Hợp trong đường đã hơn 3 năm. Trong thời gian này chưa hề xuống núi một bước. Trong mỗi ngày ngoại trừ dựa theo phụ thân yêu cầu khổ tu bên ngoài, chỉ có thể dựa vào đọc qua thư tịch, cùng bạn bè phi phù hướng để giết thời gian. Trương Vân Ý muốn để hắn lượt lãm đạo kinh, gửi hy vọng ở dùng cái này cảm ngộ cơ duyên. Nhưng Trương Đằng Minh nơi nào có tâm tư nhìn những vật này. Mỗi lần lấy ra một quyển đến, liền là mê man, coi là thật làm được, không để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn có thể đọc đến đi xuống, chỉ có như là Sơn Hải Kinh, Siêu Thần Ký, Thái Bình Rộng Ký, loại hình. Mỗi, chu, mong đợi nhất, thì là Quân Sơn Bút Ký, cùng nhà mình, Long Hổ Sơn. Quân Sơn bút ký bên trong đăng các loại nghe đồn cùng tin tức. Còn có để hắn như si như say, thương chu liệt quốc toàn truyện. Long Hổ Sơn thì có đăng cùng nhau các đại tông môn động thái. Từ hôm nay đến, tháng 9 thứ nhất xung quanh, Long Hổ Sơn đã đặt ở trên thư án. Trương Đằng Minh ngồi có trong hồ sơ mấy trước, nhấp một hớp cái hũ canh. Nhai nhai nhấm nuốt hai khối hoàng nguyên gạo quả, đem Long Hổ Sơn lật ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,